Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484, nhận lời mời. Các ngươi tại ta chỗ này đã không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Về sau Phiêu Lưu Bình gặp a. Vương Khai mặt đen lên, có chút không vui, lạnh hừ một tiếng, lập tức nổi giận đùng đùng rời đi Ngọa Long quán ba. Phiêu Lưu Bình là cái gì? Vân Yên nhếch môi đỏ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hẳn là một loại đặc biệt giao lưu phương thức đi. Chúng ta đi học học. Văn Huyên nháy đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên đề nghị. Đối với cái này, Vân Yên cũng là có chút tán đồng. Thấy các nàng đầy trong đầu nghĩ, tất cả đều là Phiêu Lưu Bình vấn đề. Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Tiên sinh, truyền đơn. Một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương cầm một tờ truyền đơn, vẻ mặt tươi cười đưa cho Vương Khai. Vương Khai lắc lắc lông mày, lấy tới tùy ý nhìn qua hai lần. Cái gì? Thông báo tuyển dụng cận vệ? Vẫn là sân trường? Cái này, đây là sơ trung, đại tiểu thư, nữ trường học, tiền lương 1,2 triệu, chịu mệt nhọc, không sợ chết, chết trả lại bồi thường 10,2 triệu. Vương Khai kinh ngạc đầy mặt, không thể nào hiểu được, cũng không phải là thông báo tuyển dụng sự tình, mà là đưa cho 2 triệu, tiền lương 1,2 triệu. Đây con mẹ nó cũng quá giàu có đi. Tại Ngọa Long thành phố, còn có ngưu bức như vậy nhân vật sao? Tiểu ca ca, ta nhìn ngươi căn cốt ngạc nhiên, nhất định chính là thiên tài tu luyện. Nếu như có thể đi nhận lời mời, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một nhà võ quán. Mỗi ngày luyện tập bị đánh kỹ xảo, tỉnh bị cái kia đại tiểu thư đùa chơi chết. Cái kia phát truyền đơn tiểu cô nương cười tủm tỉm nhìn xem Vương Khai nói ra. Ách, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bán cho ta bí tịch võ công đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi, cái trán nổi đầy gân xanh nhìn xem nàng, từ tốn nói. Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi trước sau lồi lõm, nhất định có thể làm hội gọi. Không bằng ngươi cho ta đạt được tiểu tình nhân, mỗi ngày luyện tập chúng vào kỹ xảo. Tình có một ngày nói sai, lại bị người đánh chết. Ngươi khi dễ ta, có tin ta hay không kêu ta đại ca đánh ngươi. Cái kia phát truyền đơn tiểu cô nương lập tức mặt đỏ tới mang tai, nộ trừng lấy Vương Khai. Ách, cái này Ngọa Long thị địa phương không lớn, đại ca ngược lại là thật nhiều a, thật là nước cạn con rùa nhiều. Khắp nơi là đại ca a. Đến, ngươi gọi ngươi đại ca tới. Hơn hết ở trước đó, ta khẳng định trước đưa ngươi chơi cái 1800 lượt. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức nhìn xem nàng, vươn tay ra hiệu nói, ngươi gọi a, gọi điện thoại gọi a, hoặc là hiện tại bắt đầu chạy a, chạy đi tìm đại ca ngươi a, ta cam đoan ngươi điện thoại không đợi đánh đi ra, bước chân không đợi động đâu. Liền để ngươi dễ chịu oa oa kêu to. Ngươi, vừa mới móc ra điện thoại tiểu cô nương, nghe vậy lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, run rẩy thân thể, nức nở nói ra, ta sai rồi còn không được sao? Tiểu ca ca, người khác, đừng làm khó dễ ta. Ta từ nhỏ bỏ học, không cha không mẹ, một người tại, đi, muốn bày sự tình rất đơn giản. Anh ruột ca một ngụm, việc này coi như xong. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. A, tốt. Tiểu cô nương không có chút gì do dự, trực tiếp nhón chân lên đến hôn Vương Khai một ngụm, theo sau chính là gương mặt xinh đẹp trắng bệch chạy mất. Vẫn là như vậy cô nương mở ra a. Ai, so với trong nhà cái kia hai cái thật. Vương Khai nhún vai, nhìn một chút truyền đơn bên trên đánh dấu địa chỉ, lập tức đạp không mà đi. Quản gia, thông báo tuyển dụng sự tình tiến hành thế nào? Liền không có lợi hại một điểm người tới sao? Một cái xa hoa không thôi trang viên bên trong, nam tử trung niên toàn thân treo vàng bạc, nhìn kim ánh sáng chập chờn, có chút chói mắt. Lão gia, chúng ta từ Cao Vương thị nơi đó tới tị nạn, bằng vào Ngọa Long thị người, nơi nào có bản sự bảo hộ chúng ta đây? Tiểu thư còn nhất định phải đi học. Cái này, ai? Một cái tóc trắng xóa lão giả, người mặc đồ vét, thở dài không ngừng. Tiểu thư muốn đi học, vậy liền để nàng đi. Thực sự không được, liền tìm Cao Vương thị tổ chức sát thủ, để bọn hắn phái một người đến đây đi. Nam tử trung niên cau mày, từ tốn nói, nhưng nếu tìm hắn nhóm, chúng ta rất dễ dàng bị bại lộ. Với lại bọn hắn chào giá cách quá cao. Một tháng sợ là đến 10 triệu 2 tệ. Tại ta cho rằng, tiểu thư không phải muốn đi học lời nói, vậy liền để nàng quá điểm nhân sinh bình thường sống. Không cần thiết, đánh giám, nữ nhi của ta, há có thể quá nhân sinh bình thường sống. Nàng thói quen, ta đều không nhất định có thể thói quen. Tùy tiện trước tìm mấy cái kẻ chết thay, đi qua bảo hộ nàng liền tốt. Cao Vương thị mấy cái kia cừu gia phái tới tiểu tử, nghe nói chính đang theo đuổi lấy Hâm Nhi đâu a. Ha ha, còn muốn nhờ vào đó đến thu hoạch được ta gia truyền chí bảo. Thật là ngu xuẩn cực kỳ. Nam tử trung niên có chút khinh thường cười lạnh nói. Ân, tùy tiện mấy người, khẳng định sẽ bị mấy tiểu tử kia giết chết. Chúng ta truyền đơn đã nói rất rõ ràng. Mỗi người 10 triệu bồi thường. Cái kia tùy tiện nói sự tình, bọn hắn để ý, chúng ta cần để ý sao? Chết thì đã chết, đến lúc đó hủy thi diệt tích, mất hết hải lý là được rồi. Không chờ quản gia đem nói cho hết lời, nam tử trung niên lập tức khoát tay, biểu thị không kiên nhẫn. Lão gia, quản gia, có cái thiếu niên nếu ứng nghiệm mời. A, theo một cái hạ nhân đến đây bẩm báo. Nam tử trung niên cùng quản gia đều là thần sắc khẽ giật mình. Người đi làm đi, để hắn hôm nay liền lên cương vị tốt. Nam tử trung niên từ tốn nói. Là, lão gia, lão quản gia thở dài một tiếng, chỉ có thể thối lui ra khỏi gian phòng. Cùng lúc đó, xa hoa không thôi phòng khách bên trong, Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon, đợi đến lão quản gia tiến đến, thì là tùy ý nói ra. Nhìn xem ta hợp cách không hợp cách a? Hợp cách, phi thường hợp cách. A, được nghe lão quản gia đáp lại, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút hồ nghi nhìn xem hắn. Ám đạo chiêu này mời sự tình, có phải hay không có chút quái thật đấy? Hôm nay liền lên cương vị a. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi quần áo. Lão quản gia sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Thật sẽ chết người sao? Vương Khai ra vẻ sợ hãi hỏi. Ân, hội sẽ không chết, còn muốn xem chính ngươi bản sự. Truyền đơn đã nói rất rõ ràng, lợi hại hơn cận thân bảo tiêu. Nếu như ngươi không có bản sự này, còn tới làm cái gì? Hết ăn lại uống lừa gạt tiền lương sao? Nói đến chỗ này, lão quản gia cảm thấy khinh thường cười lạnh nói. Cái kia chết rồi, tốt, thay quần áo. Hôm nay liền lên cương vị. Vương Khai vỗ tay phát ra tiếng. Đứng dậy, có chút sảng khoái nói ra. Đây là ngươi quần áo lao động. Lập tức, một cái hạ nhân, cầm một bộ âu phục màu đen. Mặt trên còn có lấy một cái màu đen kính đen. Trọng yếu nhất, dày ra ngọn nguồn bên trên. Còn có một cây chủy thủ. Ách, người đến cùng là nhận lời mời bảo tiêu, vẫn là nhận lời mời đặc vụ. Ta nhưng không giết người a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Người không giết người, người khác vậy không sẽ giết người. Đến cùng hội sẽ không giết người, người khác hội không sẽ giết người. Vẫn phải xem chính ngươi bản sự. Đây là cho ngươi tự bảo vệ mình vũ khí. Mình nhìn xem xử lý đi. Không muốn vứt bỏ cũng được. Lão quản gia khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.